Nữ nô của bá chủ. Chương 11, góc truyện audio.com. Dương Mâu nhìn lại, lại nhìn đến hé ra lạnh lùng tuấn nhan. Hạ Dĩ Phù cả kinh, thiếu chút nữa đứng lên. Hắn như thế nào đến này? Hoàng Phủ Tuyệt lạnh lùng nhìn Hạ Dĩ Phù, phẫn nộ ở trong lòng đàng hoàng. Hắn miễn cưỡng ngăn chặn, khí phách ngồi ở trung gian ghế, con ngươi đen cùng nàng tướng vọng, thấy hắn kia đông lạnh khí thế. Hạ Dĩ Phù âm thầm nhất hừ, như thế nào, hắn nghĩ đến như vậy nàng sẽ sợ. Hừ, nàng dám làm, sẽ không hội sợ hắn. Âm thầm nuốt nuốt nước miếng, nàng nói như vậy phục chính mình, vì chính mình thêm can đảm. Hoàng Phủ, ngươi tới. Phúc màu trắng cái khăn che mặt, Lăng Xảo Xảo chân thành đi vào Hoàng Phủ Tuyệt bên người. Cánh môi khinh nhếch môi cười, Hoàng Phủ Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi hảo dạng, dám giúp Phủ Nhi làm tuyển thân yến, lấy oán trả ơn thực hoàn toàn nha. Xem ra nàng là đã quên lúc trước hắn là như thế nào giúp nàng đuổi tới nam nhân. Nghe của hắn trào phúng, Lăng Xảo Xảo vẻ mặt vô tội. Không có biện pháp nha, người ta đều trả tiền muốn ta hỗ trợ, ta sao không biết xấu hổ cự tuyệt. Nàng cũng thực bất đắc dĩ nha, tiền ngay tại trước mặt, nàng cự tuyệt không được mị. Hơn nữa, ta thông chi ngươi không phải sao, cho nên, nàng vẫn là có hỗ trợ nha. Hừ, ta đây không phải còn phải cảm tạ ngươi thông chi. Hoàng Phủ Tuyệt tuyệt không cảm kích, vẫn đang lạnh hé ra khuôn mặt tuấn tú. Là nên nha, nếu ta không thông chi, của ngươi Phủ Nhi sẽ gả cho nam nhân khác, ngươi cho là ngươi còn có thể có cơ hội sao? Ta, trừ bỏ ta, nàng đừng nghĩ gả cho người khác. Hoàng Phủ Tuyệt hừ lạnh, một đôi con ngươi đen vẫn đang yên lặng nhìn Hạ Dĩ Phù. Hạ Dĩ Phù bị hắn nhìn xem lông tơ thẳng dựng thẳng. Khả vẫn không yếu thế, quật ngạo nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thuấn cũng không thuấn cùng hắn đối xem. Chừng cái gì chừng, của hắn ánh mắt có nàng đại sao? Hơn nữa, nàng muốn chứng minh cho hắn xem, trừ bỏ hắn, vẫn là có khác nam nhân khẳng thú của nàng. Đổ một hơi, nàng chính là cùng hắn giang thượng, ai dạy hắn muốn nói những lời này khí nàng, làm cho nàng khổ sở, cho nên nàng cũng không cần làm cho hắn quá, tức chết hắn tốt nhất, bằng không, nàng tổng cảm thấy chỉ có nàng để ý hắn, mà hắn, chỉ biết đem nàng đậu xoay quanh, tuyệt không công bằng, như vậy, tuyển thân yến mà bắt đầu. Hạ Dĩ Phù mím môi, nhẹ giọng mở miệng, đầu tiên, không cho nàng đem nói cho hết lời. Hoàng Phủ Tuyệt trước mở miệng, vị này Hạ Dĩ Phù là ta Hoàng Phủ Tuyệt vị hôn thê. Các ngươi có vị ấy dám theo ta thưởng nữ nhân. Hoàng Phủ Tuyệt giống cái ác bá, sẵn giọng mâu quang nhất nhất đảo qua khác nam nhân, uy hiếp ý tứ hàm xúc cực nồng. Hoàng Phủ Tuyệt, Hạ Dĩ Phù bị của hắn nói tức giận đến đứng lên. Ngươi thiếu nói bậy, ta với ngươi cũng không có gì quan hệ. Phải không, Hoàng Phủ Tuyệt hừ lạnh, ngươi đều thượng quá của ta giường, toàn thân cao thấp ta cũng chạm qua, sờ qua, đều thành người của ta, còn có thể không có gì quan hệ sao? Hoàng Phủ Tuyệt, ngươi Hạ Dĩ Phù trừng lớn mắt, không nghĩ tới Hoàng Phủ Tuyệt sẽ nói ra những lời này. Bỏ qua muốn làm cho nàng nan kham thôi, như thế nào, ngươi có thể phản bác của ta nói sao? Hoàng Phủ Tuyệt nhíu mày. Người Hạ Dĩ Phù tức giận đến thẳng dậm chân, chính là không thể, nàng mới càng khí, này chết tiệt hạ lưu bại hoại, nếu không hắn đối nàng kê đơn, nàng cũng sẽ không cùng hắn phát sinh cái loại này sự. Nhưng là bị hắn như vậy nhất dạng, giống như bọn họ hai cái ái muội thật lâu bộ dáng. Như thế nào, các ngươi còn muốn theo ta thưởng sao? Hoàng Phủ Tuyệt gợi lên cười lạnh, lại hỏi. Ngồi ở một bên 10 tên nam nhân hai mặt nhìn nhau. Đối với Hoàng Phủ Tuyệt thanh danh, bọn họ đều nghe qua, không có người hội xuẩn đến đi đắc tội hắn. Như thế nào, cảm tình thật muốn theo ta thường, tươi cười chuyển vì âm ngoan, không còn nữa bình thường nhã nhặn tao nhã, làm cho người ta nhìn không khỏi cả kinh. Ách, ta buông tha cho, cáo lui trước, một gã nam nhân không dám cùng Hoàng Phủ Tuyệt đối kháng. Đứng dậy cáo lui, theo của hắn buông tha cho, còn lại nam nhân cũng nhất nhất rời đi, Không lập tức, toàn bộ phòng chỉ còn lại có Hoàng Phủ Tuyệt một người nam nhân. Hạ Dĩ Phủ trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn hắn, mới ngắn ngủn nói mấy câu. Này khốn khiếp liền phá hủy hết thảy, đem nàng hao phí hồi lâu tuyển thân yến cấp làm hỏng. Hoàng Phủ Tuyệt, Hạ Dĩ Phủ tức giận đến giống giận, ngươi dựa vào cái gì đuổi đi những người đó, ta có đuổi bọn hắn sao? Hoàng Phủ Tuyệt lạnh lùng nhíu mày, ta chỉ là báo cho biết bọn họ sự thật mà thôi. Là bọn hắn không có can đảm theo ta tranh, trách không được ta, ngươi còn biện. Hạ Dĩ Phủ tức giận đến thẳng dậm chân, rõ ràng hắn chính là đầu sỏ gây nên, dám nói loại này nói. Hoàng Phủ Tuyệt rất lạnh nở nụ cười. Ta không chỉ biện, nhưng lại tính hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Này chết tiệt nữ nhân, là hắn sủng nàng lâu lắm, mới có thể làm cho nàng nghĩ đến có thể muốn làm gì thì làm. Hạ Dĩ Phủ bị của hắn nói dọa đến, nuốt nuốt nước miếng, vội vàng sau này lui. Ngươi ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng sằng bậy nga. Ngươi nghĩ đến ngươi cảnh cáo hữu dụng sao? Hoàng Phủ Tuyệt ngoan tuyệt cười, đứng dậy bước hướng nàng. Hoa, ngươi đừng lại đây, thấy hắn tàn nhẫn biểu tình. Hiểu được hắn thực sự tức giận, Hạ Dĩ Phủ lá gan lại như thế nào đại cũng không thể không sợ. Xoay người sẽ chạy, khả đánh không lại của hắn tốc độ, một phen bị bắt trụ. Hoàng Phủ Tuyệt, buông, Hạ Dĩ Phủ thét chói tai, lại dẫy không ra của hắn kiềm chế. Ngược lại bị thô lỗ khiêng trên vai bàng thượng, câm miệng, hắn thân thủ dùng sức đánh nàng tiểu mông, hoa, mông truyền đến đau đớn làm cho nàng thét chói tai, dẫy dụa càng dùng sức, Hoàng Phủ Tuyệt, ngươi này hỗn trướng dám đánh ta tuyệt không hội tha thứ ngươi, lần đầu tiên bị đánh, nàng khí đỏ mắt, tức giận gào thét, không sao cả, này trừng phạt chính là nhỏ, tiểu nhân, mà thôi. Hoàng Phủ Tuyệt lạnh lùng cười, nàng nghĩ đến hắn hội như vậy cho dù sao, không có cửa đâu, Hoàng Phủ Tuyệt, ngươi muốn dẫn ta đi thế nào, phi ở giữa không trung, lại bị hắn khiêng trên vai thượng, Hạ Dĩ Phủ cảm thấy vị rất thoải mái, có loại tưởng phun cảm giác, Hoàng Phủ Tuyệt không đáp lời, thi triển khinh công, mũi chân nhẹ chút bước qua nhánh cây. Khinh sử nội lực, đó là thất, bát trượng độ cao, này, ngươi là muốn như thế nào? Thấy hắn nãy giờ không nói gì, Hạ Dĩ Phủ tức giận, mới an phận không trong chốc lát, nàng lại ra sức dẫy dụa đứng lên, phóng ta xuống dưới, mau thả ta ra, tay nhỏ bé kén thành quyền, dùng sức chủy vai hắn, chân cũng dùng sức đá, nhưng ngươi mong muốn, Hoàng Phủ Tuyệt đứng ở một tòa bên hồ. Dùng sức đem Hạ Dĩ Phủ hướng hồ nước chung quanh đi. Hoa, không kịp phòng bị, xôn xao một tiếng, Hạ Dĩ Phủ chật vật bị quăng nước vào lý. Khụ khụ khụ khụ, ngươi này khốn khiếp dám đem ta quăng vào nước khụ. Nàng tức giận đến biên khụ biên mắng. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều nồng đỏ. Như thế nào, khó chịu sao? Hoàng Phủ Tuyệt lạnh giọng hỏi. Khụ khụ vô nghĩa, ngươi muốn hay không bị quăng nước vào lý nhìn xem. Hạ Dĩ Phủ ngồi ở trong nước, đơn giản cũng không đi lên, căm giận trừng mắt hắn. Phải không, có ta khó chịu sao? Hắn cắn răng trừng mắt nàng chật vật đáng thương bộ dáng. Bắt buộc chính mình cứng rắn tâm, không đi đau lòng nàng, không tốt ưu việt phạt nàng. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết của hắn để hạn ở nơi nào. Ngươi có cái gì thật là khó chịu? Hạ Dĩ Phủ trừng mắt Hoàng Phủ Tuyệt, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo ủy khuất, hắn hảo lãnh lại thật hung dữ, cũng không hội dỗ nàng. Ngươi cảm thấy ngươi cứ như vậy rời đi ra, ngay cả đi đâu cũng không nói, trong nhà nhân sẽ không lo lắng, ta sẽ không lo lắng sao? Của hắn nói làm cho nàng sửng sốt, chột dạ cúi đầu, có cái gì hảo lo lắng? Ta cũng không phải tiểu hài tử. Biết rõ là chính mình đuối lý, khả cái miệng nhỏ nhắn chính là mạnh miệng, không chịu ở trước mặt hắn cúi đầu. Hạ Dĩ Phủ, ngươi có đảm nói lại lần nữa xem, còn không chịu nhận sai, thật là đáng đánh đòn. Ta thấy hắn đối nàng giống, Hạ Dĩ Phủ nhịn không được đỏ hốc mắt, ngươi hung cái gì hung, động bất động liền đối ta hung, động bất động liền chọc ta tức giận, bằng không ta là khiếm của ngươi Nga. Nàng tức giận, nhất cổ món óc đối hắn gào thét, ai kêu ngươi không tốt, đi thanh lâu ngươi nha, bị nữ nhân khác thân ngươi nha, hung của ta là ngươi nha, rõ ràng sai đều là ngươi, ta là không thể phản kháng Nga, này không phải không có thiên lý sao, vì sao nàng sẽ bị hắn ăn gắt gao, nàng sẽ không có thể có tính tình, sẽ không có thể nháo tính tình sao, nàng cũng không phải thật phải gả cho người khác. Nàng chính là khí nha, khí của hắn nói, khí người của hắn, khí hắn thật nhiều, nay nửa tháng đến, nàng cũng không phải không nghĩ của hắn nha, nhưng là mỗi khi nghĩ đến hắn, trong lòng vừa chua xót vừa tức, Lăng Xảo Xảo nói đây là bởi vì nàng rất thích của hắn quan hệ. Có đôi khi nhiều lắm chán ghét kỳ thật là thích tương phản. Nàng chính là không hiểu biểu đạt. Mới có thể liều mình dùng chán ghét đến giấu giếm tâm tình của mình. Nhưng là hắn đâu, hắn căn bản là không thích nàng. Hắn chỉ yêu khi dễ nàng, chỉ yêu chọc nàng tức giận. Rõ ràng biết nàng chính là ở giận dỗi. Lại vẫn thực sự cùng nàng giang thượng, hỗn trướng, thấy nàng đáng thương hề hề khóc. Hoàng phủ tuyệt mềm lòng, ai, hắn chính là không thể gặp nàng khóc nha. Hắn đi lên tiền, kéo nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, tức giận nói, khóc cái gì, thanh âm mang ti bất đắc dĩ. Đối nàng chính là không có cách, như thế nào, ta ngay cả khóc cũng không được Nga. Hạ dĩ phù trừng hắn, mắt nhi hồng hồng, mặt cũng hồng hồng, rất đáng thương bộ dáng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Tâm, lại càng nhuyễn, ngươi nha, chính là bị ta làm hư. Lắc đầu. Hắn hảo bất đắc dĩ, thúi lắm, hạ dĩ phủ nhanh chóng phản bác, ngươi chừng nào thì sủng quá ta, nói dối cũng không cắt cỏ cào, hắn rõ ràng chính là vẫn khi dễ nàng, sủng, loại này nói hắn nói được xuất khẩu, không biết xấu hổ, ngươi nha, này trương cái miệng nhỏ nhắn nói đúng là không ra lời hay. Hoàng phủ tuyệt tức giận trừng mắt hạ dĩ phủ, không nghĩ lại nghe được này không tốt nghe trong lời nói. Rõ ràng cúi đầu, dùng sức ngăn chặn của nàng miệng, mới nhất thường đến của nàng ngọt, hắn nhịn không được than nhẹ một tiếng, dục hỏa nhanh chóng châm, n không, hạ dĩ phù hừ nhẹ một tiếng, tay nhỏ bé để ấm áp trong ngực, rõ ràng tưởng đẩy ra hoàng phủ tuyệt, nhưng lại xử không ra nửa điểm khí lực, chỉ có thể mềm ôi ở hắn trong lòng, linh hoạt đầu lưỡi đỉnh khai ngọt đàn khẩu. Nhẹ chiên duyện hương vị ngọt ngào đinh hương, cướp lấy của nàng ngọt hơi thở cùng ngon miệng nước bọt. Theo của hắn khiêu khích, hạ dĩ phù than nhẹ ra tiếng, nhịn không được đáp lại của hắn hôn, cái lưỡi cùng hắn lẫn nhau giao quấn quýt lấy, trao đổi triền miên chỉ bạc, ẩm ướt nóng đầu lưỡi không được ở cái miệng nhỏ nhắn nội du động. Kích động khiêu khích nàng, ở hoàng phủ tuyệt hôn dưới. Hạ dĩ phù rốt cuộc không thể chống đỡ trụ mềm mại thân thể mềm mại. Kề sát hắn, đinh hương cái lưỡi cùng của hắn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Mặc hắn mút vào chính mình ngọt, phát hiện hạ dĩ phù nhiệt liệt đáp lại. Hoàng phủ tuyệt rời đi bị hắn hôn vì thủng môi anh đào. Hắn vừa ly khai, nàng lập tức hừ nhẹ một tiếng, nhịn không được vươn đầu lưỡi cuốn lấy của hắn lưỡi. Hai người đầu lưỡi ở môi ngoại dây dưa ra lãng mị chỉ bạc. Hoàng phủ tuyệt thở dốc biến trọng, âm á thanh âm, khát vọng nhìn nàng, phù nhi, ta muốn ngươi, cách trương,